Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623. Chương 623. Thiên tuyển chi tử. Bóng người kia đột nhiên xuất hiện, để cho Trương Phàm cùng Ngô Việt đều lấy làm kinh hãi. Bởi vì trên thực tế bóng người này cũng không phải thật là đột nhiên xuất hiện, mà là vẫn ở chỗ đó, khoanh chân ngồi ở trống trải to lớn trong động, chỉ là Trương Phàm cùng Ngô Việt đi thẳng qua, lại không có phát hiện hắn, thẳng đến gần 10 mét ở trong, hai người mới nhìn đến hắn. Đây là thực lực mạnh đến cảnh giới nhất định, đối với những người khác nghiền ép. Bất quá Trương Phàm cùng Ngô Việt giật mình, không riêng gì bởi vì vậy, mà là vì này to lớn hắc ám trong huyệt động, đột nhiên có một người như vậy khoanh chân ngồi dưới đất xuất hiện. Này có phần quá dọa người. Hiện tại, người này xuất hiện thời điểm, Trương Phàm tài năng rõ ràng cảm giác được người này thân người kia vô cùng to lớn khí tức. Khí tức này thật sự là quá mức khổng lồ, cực lớn đến Trương Phàm trước kia căn bản vô pháp tưởng tượng. Nhân loại lại sẽ có được như vậy khí tức, nếu như dùng một cái lần tới hình dung, đó chính là hồng hoang chi lực. Loại khí tức này cực lớn đến Trương Phàm cùng Ngô Việt căn bản thăng không nổi bất kỳ tới đối kháng ý nghĩ. Tựa như con kiến thấy voi, liền voi toàn cảnh đều nhìn không đến, ngươi như thế nào tới đối kháng? Trương Phàm lúc này nhìn kỹ hướng người này, chỉ thấy tướng mạo của người này ước chừng có hơn 70 tuổi. Nhưng nhìn lên lại là thần thái sáng láng, không có chút nào tuổi già sức yếu ý tứ. Hắc sắc tóc ngắn, hắc sắc râu ngắn, này, chính là Trương Phàm hiện nay đang nhìn thấy thực lực tối cường người. Cũng là cả tiên giới tối cường một nhóm người nhất, võ thánh cảnh giới nhất lưu cường giả, Trường Sinh môn trưởng môn Ngưu Trường Sinh. Kỳ thật hắn vốn tên là cũng không kêu Trường Sinh, là vì từng cái Trường Sinh môn trưởng môn, sắp tới vị ngày lên, đều đem nguyên là danh ẩn đi. Chỉ lưu lại họ, ở phía sau chụp mũ, Trường Sinh, hai chữ. Kết quả là, Trường Sinh môn từ trước trưởng môn, liền xuất hiện đủ loại Trường Sinh sinh vật. Ví dụ như ngựa Trường Sinh, chu Trường Sinh, cầu thả Trường Sinh, lư Trường Sinh. Lúc này, trưởng môn Ngưu Trường Sinh hơi hơi trợn mắt nhìn con ngươi, nhìn về phía Ngô Việt, theo rồi nói ra. Có được độc đỉnh gen võ, còn là nhị đẳng đệ tử, vận mệnh của ngươi quả thực không nhỏ. Hiện tại cùng ta giao lưu, đem là của ngươi đại tạo hóa, ngươi có vấn đề gì cũng có thể hỏi ta. Ngô Việt không có bất kỳ do dự, trực tiếp mở miệng nói, Trường Sinh môn Trường Sinh quyết thật có thể làm cho người ta trường sinh sao? Vậy là tự nhiên, Ngưu Trường Sinh hồi đáp. Bất quá các ngươi lúc trước sở được đến Trường Sinh quyết, kỳ thật chỉ là đệ nhất bộ. Các ngươi gia nhập Trường Sinh môn, học tập chính là bộ 2. Bộ 2 cũng có Hạ Tam Thiên, chờ các ngươi đem bộ 2 đệ Tam Thiên tu luyện xong, các trưởng lão hội mang bọn ngươi đi đến Trường Sinh điện. Tại nơi này, nhìn vận mệnh của các ngươi, mới có thể đạt được cuối cùng bộ 3 Trường Sinh quyết. Chỉ cần đem này cuối cùng bộ 3, Trường Sinh quyết, Thượng Trung Hạ Tam Thiên toàn bộ tu luyện xong, các ngươi tài năng đạt tới chân chính trên ý nghĩa vĩnh sinh. Mà từ khi Trường Sinh môn tổ tiên sáng chế này, Trường Sinh quyết, đến nay, tất cả Trường Sinh môn ngoại trừ lão nhân gia ông ta bên ngoài, trả lại không ai có thể tu luyện tới bộ 3. Trương Phàm nghe đến đó, trong nội tâm thầm nghĩ, khó tự trách mình Trường Sinh quyết vô pháp tiến thêm một bước. Nguyên lai là không có được bộ 2, Trường Sinh quyết. Bất quá không quan hệ, sau khi ra ngoài liền hỏi dược lão muốn này bộ 2, Trường Sinh quyết. Ngô Việt nghe xong, gật gật đầu, sau đó lại hỏi, ta muốn biết, chúng ta Trường Sinh môn tại Đông Thắng Thần Châu, xem như trung hạ bơi lội môn phái. Như vậy đặt ở tất cả tiên giới, toán là cấp bậc gì? Ngưu Trường Sinh hồi đáp, tất cả Đông Thắng Thần Châu, tất cả lớn nhỏ môn phái liền có hơn 3.000, mà tất cả tiên giới, môn phái hơn vạn, trên thói quen dựa theo trong môn phái đệ tử thực lực mạnh yếu. Đem môn phái chia làm cấp 6, chúng ta Trường Sinh môn, hiện giờ chỉ có thể coi là ngũ đẳng môn phái, có thể nói rõ chi tiết một chút làm sao chia sao? Ngô Việt hỏi, Ngưu Trường Sinh đón lấy trả lời. Bình thường mà nói, trong môn phái không có võ thánh, chính là cấp 6 môn phái. Cầm giữ có một người võ thánh, là ngũ đẳng, hai cái võ thánh, là tứ đẳng, có được 3 cái võ thánh, là tam đẳng, 4 cái võ thánh, là nhị đẳng, 5 cái võ thánh, là nhất đẳng. Vậy nếu như có được 6 cái hoặc là trở lên võ thánh đâu này? Ha ha ha ha, Ngưu Trường Sinh nở nụ cười. Ngươi đương võ thánh là rau cải trắng sao? Hiện nay tất cả tiên giới hơn 50 tỷ nhân khẩu. Trong đó võ thánh cũng mới hơn 5.000 người mà thôi. Mà môn phái liền có hơn 1 vạn. Này hơn 1 vạn trong môn phái, có thể có 4 cái võ thánh, đã xem như cực kỳ hiếm thấy. Có được 5 cái võ thánh, chỉ có một môn phái, nơi nào đến có được 6 cái hoặc là 6 cái trở lên võ thánh. Nói đến đây, Ngưu Trường Sinh tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói, đúng rồi, vừa mới nói chỉ là bình thường phân chia, còn có một loại đặc thù phân chia, nếu là cái nào đó võ thánh thực lực cực kỳ cường hãn, xa xa áp đảo cái khác võ thánh phía trên, như vậy hắn chỗ môn phái liền có thể không bị võ thánh số lượng hạn chế, phá lệ trở thành tứ đẳng, tam đẳng, nhị đẳng, thậm chí là nhất đẳng môn phái, muốn mấy đều liền mấy đợi, bởi vì căn bản không có người dám phản kháng hắn. Chỉ bất quá loại tình huống đó đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện qua. Sở hữu tu luyện giả tại đạt tới võ thánh đều rất khó lại đề thăng, cho nên tất cả tiên giới võ thánh tất cả đều là cấp 1 hoặc là cấp 2, tối đa không cao hơn cấp 3. Loại thực lực đó xa xa áp đảo cái khác võ thánh phía trên võ thánh vẫn chưa xuất hiện qua. Chấm chấm. Kế tiếp, Ngô Việt lại hỏi một vài vấn đề. Chỉ là những vấn đề này không có bất kỳ một cái là cùng tu luyện có quan hệ. Hắn yêu cầu vấn đề, tất cả đều là Đông Thắng Thần Châu, thậm chí là tất cả tiên giới thế lực phân chia. Tối cường giả, dụng độc tối cường người, những môn phái này có hay không thống nhất khả năng? Trương Phàm cùng Ngưu Trường Sinh bởi vậy cũng nhìn ra, này Ngô Việt là một dã lòng tham lớn người. Nửa giờ sau, Ngưu Trường Sinh đạo, được rồi, ngươi hỏi đã nhiều, hiện tại chỉ cấp ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi có thể hỏi lại vấn đề cuối cùng. Ngô Việt gật gật đầu, sau đó không chút do dự mở miệng, trưởng môn, ta muốn biết, ta có cơ hội trở thành Trường Sinh môn trưởng môn sao? Ngưu Trường Sinh nghe xong, ha ha nở nụ cười hai tiếng, hồi đáp, đương nhiên. Bất luận kẻ nào đều có cơ hội trở thành trưởng môn. Chỉ cần ngươi tạo hóa đến, tự nhiên sẽ trở thành trưởng môn. Được rồi, vấn đề của ngươi đã hỏi xong. Nên Trương Phàm, sau đó hắn quay đầu, nhìn về phía Trương Phàm. Giờ khắc này, Trương Phàm có thể cảm nhận được, Ngưu Trường Sinh đang tại dùng vật gì đó dò xét lấy chính mình. Loại vật này là Trương Phàm trước kia từ trước đến nay chưa có tiếp xúc qua. Thật giống như hắn có thể trực tiếp qua ra, xem thấu thân thể của mình đồng dạng. Một bên dò xét, hắn vừa nói, Trương Phàm, vô địch ban thưởng là trở thành đệ tử của ta. Bất quá điều này cần hai bên tự nguyện. Như vậy ngươi nguyện ý trở thành đệ tử của ta sao? Trương Phàm nhìn thoáng qua bên cạnh Ngô Việt, đang lời muốn nói, liền vào lúc này, Ngưu sắc mặt Trường Sinh lại đột nhiên đại biến, mở to hai mắt, khó có thể tin mà nhìn Trương Phàm, dĩ nhiên là thiên tuyển chi tử. Vui có buồn có,